Bỗng dưng muốn chết, chương 16, gocchuyenaudio.com. Gửi đi tin nhắn trên kênh chat riêng rồi. Tô Liễu mới giật mình bừng tỉnh. 30 giây, cô thậm chí còn chưa kịp hối hận. Loa, Kiêu Dương tự hòa, tiểu ngứa, nàng hãy giúp ta chuẩn bị bữa sáng. Giặt đồ lót cho ta rồi cùng nhau đi sang thế giới bên kia. Nàng có muốn đổi họ không? Ý ta là, chúng ta kết hôn nhé. Ta khao khát có được hạnh phúc, khao khát có được hạnh phúc, khao khát được trở thành hạnh phúc của nàng. Tiểu ngứa, làm vợ ta nhé. Tô Liễu bị sốc, không phải vì cử chỉ cầu hôn của Tự Hòa, mà vì lời thoại vô cùng xúc động mà cũng hết sức quen thuộc kia. 10 đầu ngón tay thon dài vẫn còn rất run, khó khăn lắm mới đánh nổi 4 chữ. Nghiêm cấm sao chép, câu trả lời nhanh chóng xuất hiện trên kênh chat riêng. Chỉ có 30 giây mà. Nếu ta đã phải search trên Baidu rồi copy, paste thì sao có thể nghĩ ra những lời lãng mạn như thế? Tô Liễu chỉ còn biết âm thầm rơi nước mắt. Quả nhiên, thế giới, đào tử 11, oh, my god, ta xuống nhân gian nay lỡ lạc lối rồi. Gửi đi tin nhắn trên kênh chat riêng rồi. Tô Liễu mới giật mình bừng tỉnh. 30 giây, cô thậm chí còn chưa kịp hối hận. Loa, Kiêu Dương tử hòa. Tiểu ngứa, nàng hãy giúp ta chuẩn bị bữa sáng. Giặt đồ lót cho ta rồi cùng nhau đi sang thế giới bên kia. Nàng có muốn đổi họ không? Ý ta là, chúng ta kết hôn nhé. Ta khao khát có được hạnh phúc. Khao khát có được hạnh phúc. Khao khát được trở thành hạnh phúc của nàng. Tiểu ngứa, làm vợ ta nhé. Tô Liễu bị sốc, không phải vì cử chỉ cầu hôn của Tử Hòa, mà vì lời thoại vô cùng xúc động mà cũng hết sức quen thuộc kia. 10 đầu ngón tay thon dài vẫn còn rất run, khó khăn lắm mới đánh nổi 4 chữ. Nghiêm cấm sao chép, câu trả lời nhanh chóng xuất hiện trên kênh chat riêng. Chỉ có 30 giây mà. Nếu ta đã phải search trên Baidu rồi copy, paste thì sao có thể nghĩ ra những lời lãng mạn như thế? Tô Liễu chỉ còn biết âm thầm rơi nước mắt. Quả nhiên, thế giới, đào tử 11, oh, my god, ta xuống nhân gian nay lỡ lạc lối rồi. Thế giới, sinh niên bất mãn bách, oh oh oh, rốt cục là kẻ nào không ưa kẻ nào. Ta hiểu rồi, thực sự hiểu rồi, chân tướng chỉ có một, đó là, thế giới, mỗ vạn niên tiềm thủy vương. Một lời cầu hôn hết sức phàm tục, nam mô đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn quảng địa chúng sinh. Thế giới, Mao Tiểu Tô, thế giới này thành bức tranh biếm họa mất rồi. À đường, trên trái đất có lẽ chỉ còn lại hai chúng ta là người thôi. Thế giới, đường chi sơ, cũng may, ta có xem tranh biếm họa. Vì thế, chúng ta sẽ không sợ bị cô độc. Thế giới, Doanh Vũ, muốn cưới tiểu ngược thì phải bước qua xác ta. Một khi ta đã muốn thì dù phải xoay ngược bánh xe vận mệnh sẽ làm cho bằng được. Thế giới, Diệp Ly Phong, trà, đều dành nhau nữ vương. Tiểu ngứa, ta đây cũng muốn tham gia. Nữ vương, cho ta địa chỉ và số điện thoại nhé. Những kẻ màu đầu trên kênh thế giới đa phần là những khuôn mặt mới ít khi lộ diện. Và cũng đều là những người yêu các thể loại biếm họa cuồng nhiệt. Tô Liễu giờ khóc giờ cười khi chủ đề câu chuyện mỗi lúc một xa. Cũng may chị Minh Yểm mạnh mẽ của gia tộc đã xuất hiện. Thế giới, Minh Yểm, vậy là có một số người phải đi khám mắt rồi đấy. Còn không phân biệt được ai mới là kẻ bám theo người khác nhằng nhẵng không tha. Tiếp đó, thế giới, Nguy Hải Tứ Phương, con đàn bà bại não. Mẹ kiếp, thật mất mặt, ha ha, Kiêu Dương Tử Hòa ngươi phải tán tỉnh con gái nhà người ta đến mức này. Ta thật bái phục, thế giới, một trụ trống trời ta mạnh nhất. Tiểu ngược bằng lòng lấy Kiêu Dương Tử Hòa đi. Ta thật lòng chúc phúc cho hai người. Thế giới, Kim Sán Sán, Thất Thiên, ôi, nếu là ta thì đã đi đập đầu vào tường rồi. Bị chính anh trai lật tẩy. Thật là xấu từ trong nhà xấu ra. Thế giới, Mã Giáp Tối Cao, đập đầu đi, đập đầu đi, đập đầu đi, ta cưới hi hi. Thế giới, Thiên Địa Bất Nhân, Kiêu Dương Tử Hòa bị hack nick rồi sao? Hồng Trần Nhất Thị Phi Tư Thiếu và Yêu Tinh Áo Choàng chắc đã lẳng lặng mất tâm. Tô Liễu cười tít mắt trước chiến thắng không tốn lấy một hôn tên mũi đạn. Cô đắc ý cười mãi rồi đột nhiên lại bắt đầu buồn phiền. Tô Liễu đóng các kênh hành hội và gia tộc, bỏ qua tin nhắn riêng của tất cả bạn bè, miệng cắn chặt quán bút, mắt thẫn thờ nhìn câu thoại của Khâu Kiêu Dương, lòng buồn bã khôn nguôi. Nói thầm, Kiêu Dương tử hòa, phát mồ hôi, mẹ ta vừa gọi điện tới, chắc Kiêu Kiêu đã chạy đi mách lèo. Tiểu ngựa, nàng bay trước đến miếu thờ Hồng Nương ở Phi Lai Phong đợi ta nhé. Thật sự, phải gả cho tử hòa trong game sao? Vì một phút huy hoàng, cô đã đánh đổi toàn bộ phần còn lại của cuộc đời mình trong game như thế này sao? Sau khi giật mình nhận ra vấn đề, cô lập tức hối hận đến mức nghẹt thở, chọc tức được bà cô yêu tinh. Cô rất vui, nhưng, hai, nói thế nào nhỉ? Phi Lai Phong, miếu Hồng Nương, Tô Liễu điều khiển nhân vật Tia Yơ ngược ngả người trên một phiến đá ở đỉnh núi. Còn bản thân thì ngả mình trên ghế tựa, hai tay đặt sau gáy, miệng ngậm cây kẹo mút, cảnh vật trên màn hình tuyệt đẹp với trời xanh mây trắng. Phía xa nhấp nhô núi đá và những dòng nước uốn lượn. Thoáng đâu đó hình ảnh người chiến binh đã nhẫn tâm cự tuyệt nàng. Chàng đã nói, ta không cần mình có số đào hoa, chỉ mong người ta yêu cũng yêu ta là đủ. Tô Liễu bĩu môi cười khẽ, nhưng trong lòng thấy buồn vô cùng. Một tình yêu giản đơn mà nồng nhiệt, sâu lắng, cô may mắn gặp được, chỉ tiếc hữu duyên vô phận. Trong không gian tĩnh mịch chợt từ từ hiện ra một bóng người mờ đen. Trên đầu mang một hàng chữ khoan khoái. Ha ha, giải quyết xong rồi, tiểu ngựa, chúng mình đi đăng ký nào. Tô Liễu sực tỉnh, im lặng một lát rồi bĩu môi đáp. Tử Hòa, ngươi nóng lòng muốn cưới ta đến thế sao? Không sợ em gái mình gây chuyện sao? Điều này ta nghĩ ta đã tỏ thái độ rõ rất rõ ràng rồi, Tử Hòa trả lời. Tô Liễu. Hay, tiểu ngựa, vì nàng mà ta đã bóc mẹ em gái ta trước mặt toàn bộ những người chơi có mặt trong server hôm nay. Nàng đừng làm phản đấy nhé. Hết, bị nói trúng tim đen. Tô Liễu nhai ráo ráo cho hết chiếc kẹo mút. Hai tay múa như bay trên bàn phím. Hiện thời, bỗng dưng muốn chết, ngoài đời ngươi đã kết hôn chưa? Hiện thời, Kiêu Dương tử hòa, chưa kết hôn, chưa có bạn gái, ta biết nàng định làm gì rồi. Tiểu ngựa, nàng hãy quên ý định đó đi. Tô Liễu nghe vậy nước mắt lã chã. Quên đi ư, còn lâu. Cô chuyển sang giao diện nhân vật để tìm Thịnh Thế Hoan Đằng nhưng anh không online. Cô cười lớn ba tiếng và nói. Ta muốn sau khi đăng ký thì phải làm chuyện đó ngay. Kiêu Dương tử hòa, động phòng ngay ư, tiểu ngựa. Nàng nóng vội thế, hụ hụ, Tô Liễu bị sặc vì kẹo. Hệ thống đoạt hôn ngớ ngẩn này. Tại sao phải đợi hai bên đều cùng lúc nhấn nút bắt đầu động phòng thì mới có hiệu lực trong thời hạn một tiếng chứ? Cô nghiến răng đáp, đúng, động phòng ngay, ha ha, nếu như nhà ngươi going má vớ vẩn thì ta đây trả lại hàng luôn. Hiện thời, Kiêu Dương tử hòa, tiểu ngược à, là con gái thì không nên suốt ngày nói đến chuyện giống má. Sẽ khiến cánh đàn ông nổi thôi được rồi, ta không bạo miệng được như nàng. Không nói nữa, hiện thời, bỗng dưng muốn chết, dám mở miệng nhắc một động từ tượng hình đến vậy, với một thiếu nữ trong trắng là ta đây, mà còn tự nhận mình ra mặt mỏng. Nói đi, một kẻ không có cái ép sếp như ngươi có phất cờ được không đấy? Hiện thời, Kiêu Dương tử hòa, kết hôn, đăng ký, tiếp tục ở đây nói qua nói lại ta sẽ tức chết mất. Ngươi thà tức chết cũng phải lấy ta bằng được. Rốt cục là muốn ngược ta hay tự ngược mình? Bên kia, Khâu Kiêu Dương, ngồi trước mắt vi tính lặng lẽ thấm mồ hôi chán. Bài hoài gõ trả lời. Bà nó chứ, mau làm đám cưới thôi. Trước lúc qua đời, ta phải cưới nàng bằng được. Nếu không ta chết không nhắm được mắt. Vừa gửi tin nhắn đi. Chuông điện thoại reo vang. Ta nghe điện thoại một chút. Kiêu Dương khoan thai đứng dậy bước ra phía cửa sổ. Màn hình hiện thị ba chữ. Sở Thịnh Hoan, Khâu Kiêu Dương sững lại, thở dài và bắt máy. Chỉ thấy phía bên kia vang lên một tràng cười lớn. Cậu định lấy vợ trong game đấy à, ha ha. Đúng thế, Khâu Kiêu Dương khẽ cười. Đối tượng thì cậu cũng biết rồi đấy. Chính là tiểu ngựa, quyết định bất ngờ quá nên chưa kịp thông báo với mọi người. Không cần thông báo, tiểu bố đã loa cho mọi người biết cả rồi. Hiện tại tất cả các anh em đều đã online để gác cửa cho cậu. Chỉ cần cậu đừng vớ phải nhân yêu là được. Cậu cũng tới sao? Đương nhiên, mình sẽ canh cửa phòng cô dâu cho cậu. Báo, khỉ gá cửa sau, con tiểu bố và A Phiêu quyết định đứng ở cửa phòng cậu. Vì muốn chọc kẹo mấy em xinh đẹp đến cướp rể. Khâu Kiêu Dương trầm ngâm một hồi rồi đột nhiên hỏi. Thịnh Hoan, cô bé Tô Liễu dạo này thế nào? Không bị ảnh hưởng bởi vụ việc lần trước chứ? Không, Liễu Liễu nghỉ hè, đang ngoan ngoãn chơi ở nhà. Phía đầu máy đằng kia vang lên tiếng cười sảng khoái. Kiêu Dương, mình nói này, em gái cậu không nên được nuông chiều quá mức như thế nữa. Cậu xem, giờ tâm sinh lý của cô bé cũng có vấn đề lớn rồi đấy. Em gái mình như vậy là vì bị chọc giận mà. Tiêu Thịnh, nếu lúc đầu cậu nhận lời nó, không biết chừng đã sửa được tính xấu ấy của nó. Thôi đi, chỗ ăn hem với nhau. Cậu để cho mình sống thêm 2 ngày nữa không được sao? Có tiếng cười khe khẽ. Cậu đừng ở đó mà ca cẩm nữa. Mau cử hành hôn lễ của cậu đi. Là anh em, có phúc cùng hưởng, mình còn muốn sống lâu hơn nữa. Cậu đừng âm mưu gán ghép mình cho cô em cực phẩm nhà cậu nữa. Cậu phản cảm với nó đến thế sao? Việc của nó với Tiểu Triệt cũng đã rõ ràng rồi. Lần say rượu đó, hoàn toàn không xảy ra chuyện gì. Dừng, Kiêu Dương, thôi đi, Tiểu Triệt nôn ngoẹ muốn chết còn không cả dám chơi game nữa. Khâu Kiêu Dương cười khổ, thầm nghĩ, cậu tưởng tôi muốn hỏi cậu chắc, không biết Kiêu Nhan đã nói những gì với mẹ. Mẹ tôi đã ưng cậu, phép tôi phải tác hợp cho 2 người bằng được. Hai, trong lúc Khâu Kiêu Dương thở vắn than dài bên chiếc điện thoại. Tô Liễu cuống quýt tìm người tới đoạt hôn. Cô thảm thiết kêu gọi khắp gia tộc. Cuộc hôn nhân này là do sự bộc phát nhất thời của em. Chị Mạnh Yểm, chị làm ơn bảo lão đại đến cướp em đi. Em xin chị đấy, cướp xong, em sẽ ly hôn với Kiêu Dương ngay. Chị Suy Phong, các anh chị mau đến cướp em khỏi tay Tử Hòa. Cướp xong thì đã đít luôn. Em còn nhỏ, em chưa muốn lấy chồng. Hu hu, Bạch Tuyết, tên rác rưởi nguy hại gần đây còn quấy rối em không? Nếu gặp hắn là chị mời hắn đến tham gia đoạt hôn nhé. Hy vọng yêu tinh sẽ mang đám thánh binh của cô ta tới thiêu sạch tiểu vũ trụ. Hiện thời, Ngộ Nhĩ và Tường Suy Suy Phong. Hai, Tô Tô, không phải các chị không muốn giúp em, mà là có đến đoạt hôn cũng sẽ bị đá ra thôi. Hiện thời, quả táo Bạch Tuyết, chị Tiểu Ngược đừng sợ, nguy hại nói anh ấy sẽ tới giúp chị. Hiện thời, bỗng dưng muốn chết, chị tiện miệng gọi thế thôi. Bác Tuyết, em đừng vì chị mà quay lại với hắn ta nữa nhé. Hiện thời, quả táo Bạch Tuyết, toát mồ hôi, chị yên tâm, giờ em đã biết là thế giới mạng không đáng tin cậy rồi. Hiện thời, quả táo Bạch Tuyết, nguy hại nói. Anh ta rất quý trọng tinh thần đoàn kết yêu thương nhau của gia tộc chúng ta. Nên muốn hợp tác thôi. Hiện thời, Doanh Vũ, Tô Tô, cậu dám lén lút phản bội mình để chạy theo người khác. Tức chết đi được, hiện thời, lão đại, nhìn loa đi, mặc dù không hay lắm, nhưng anh vẫn phải nói. Tô Tô, cuộc hôn nhân này của em e là không ai có thể phá được. Tô Liễu chuyển hướng nhìn. Loa, Thịnh Thế Hoan đằng, người anh em Khâu Kiêu Dương của ta tối nay làm đám cưới. Trừ người nhà cô dâu ra, giết không tha bất kỳ kẻ nào tới gây rối. Người anh em Khâu Kiêu Dương của ta tối nay làm đám cưới. Trừ người nhà cô dây ra, giết không tha bất kỳ kẻ nào tới gây rối. 6 dòng tin giống hệt nhau choán hết cả màn hình. Tô Liễu đập tay xuống bàn phím. Trong lòng nức nở, anh Thịnh Hoan, em hận anh, em nhất định sẽ trang trí nhà của anh thành tổ quỷ. Để không một cô gái nào dám bước vào, để anh phải sống độc thân mãi mãi. Đó là một buổi tối không có tình yêu. Tô Liễu ngồi trong phòng tân nương chập chờn ánh nến, mắt chăm chăm nhìn lên kênh chat. Trên kênh chat riêng, có tin nhắn của Nguy Hải. Hi, sorry, ta đã gắng hết sức. Hi hi, cái tay canh cửa phòng cô dâu mạnh quá, khiến lão gia đã dùng hết tuyệt chiêu mà chẳng có tác dụng gì. Bỗng dưng muốn chết, you know, Nguy Hại Tứ Phương, đừng nói tiếng Anh với ta. Ta ảo đây, có có chút chuyện, sau này cần giúp gì thì cứ nói. Nguy hại ta bây giờ rất thuận mắt với gia tộc các ngươi. Bỗng dưng muốn chết, TKS, một lúc lâu sau, Kiều Dương Tử Hòa gửi tin nhắn. Tiểu Ngược, chỉ còn 6 phút nữa thôi là chúng ta chính thức thành vợ chồng rồi. Bỗng dưng muốn chết, P, Kiều Dương Tử Hòa, vợ yêu muốn đi trăng mật ở đâu nào? Bỗng dưng muốn chết, get out, Kiều Dương Tử Hòa, vợ yêu xấu hổ đến mức không nói nên lời rồi. Nhìn mấy lời đó, Tô Liễu tức muốn thổ huyết, phát điên lên mất, trò chơi vớ vẩn này thỉnh thoảng lại dở chứng không đánh được chữ Hán. Không thể sử dụng phiên âm để gõ chữ, Tô Liễu quyết định restart máy tính, vì giống như lúc bị trục xuất, trong quá trình chờ đợi đoạt hôn, nhân vật chính sẽ bị cố định tại một địa điểm. 10 phút sau, cô mới quay trở lại trò chơi. Vừa mới xuất hiện, cô đã giật nảy mình. Trong trò anh hùng, sau khi thời gian đoạt hôn kết thúc, nhân vật sẽ tự động di chuyển từ căn phòng nhỏ sang miếu Hồng Nương. Do đó, khi trông thất miếu Hồng Nương trên đỉnh Phi Lai Phong đầy xác chết, Tô Liễu suýt đập cằm xuống bàn phím. Cùng lúc, trên kênh hiện thời xuất hiện một loạt những lời chửi rủa nhắm vào Kiều Dương Tử Hòa. Thì ra, đúng như mong đợi của cô, bà cô yêu tinh đã dẫn một đám bạn đến cướp ông anh. Nhưng không thành công, trong cơn phẫn nộ, cô ta đã bao vây ngôi miếu để chờ xử lý Tiểu Ngược. Sau khi cô rời khỏi phòng tân hôn, phần sau như mọi người đã biết, vì Tô Liễu tắt máy, khởi động lại, nên nhân vật Tiểu Ngược vừa xuất hiện đã biến mất ngay. Khiến cho Khâu Kiêu Nhan không có ai để chút giận. Cô ta điên cuồng xông lên chém, kết quả là, lại bị giết chết, thấy cảnh tượng hỗn loạn kể trên, Tô Liễu chợt nảy sinh ý nghĩ dị thường. Thực ra gả cho Tử Hòa cũng rất hay, bởi vì, sẽ có kẻ phải gọi cô là chị dâu. Ha, ha, ha, giữa những lời chửi rủa, Tô Liễu xóa bớt phát ngôn của các thành phần không liên quan. Cuối cùng khó khăn lắm mới thu được một đoạn hội thoại tương đối hoàn chỉnh. Hiện thời, Kiều Dương Tử Hòa, yêu yêu, một mình muội tới ra mắt tẩu tẩu là được rồi. Cần gì phải đem theo một đoàn người tới dâng lễ. Hiện thời, yêu tinh áo choàng, Kiều Dương đánh chết, được lắm, được lắm, dám đối xử với ta thế này. Được lắm, hiện thời, Minh Yểm, Tử Hòa ngươi định thế nào? Em gái ngươi làm loạn, biến tiệc cưới thành cảnh đầu rơi máu chảy. Thật là xui xẻo, nếu ngươi không muốn cưới nữa thì nói thẳng. Hiện thời, Doanh Vũ, ly hôn, ly hôn, ly hôn, hiện thời, Tiểu Bố, hủy hôn cái đầu ngươi ấy. Động phòng rồi, mỹ nữ Tiểu Ngược nói gì thì nói cũng phải chịu trách nhiệm với Kiêu Dương nhà chúng ta. Chấm, hiện thời, Hồng Trần Nhất Thị Phi Tư Tiếu. Kiêu Dương huynh, mỹ nữ trong game thiếu gì đâu. Tại sao huynh cứ nhất quyết lấy kẻ thù của yêu yêu? Khiến mọi người đều chê cười tỷ ấy. Hiện thời, Kiều Dương Tử Hòa, chính vì hai người, bọn họ đối đầu, nên ta tự nguyện gả mình sang Tấn Quốc, để hai nước hết nạn can qua. Các ngươi thật chẳng hiểu biết chút nào. Hiện thời, Ngẫu Nhĩ bà Tường suy suy phong. Hay, buồn cười quá, Tiểu Ngược, chị buông vũ khí đây. Cậu em rể này không nhận không được. Hiện thời, Kiều Dương Tử Hòa, cảm ơn, hiện thời, bảo khí giang hồ, cả sang Đại Tần, Kiều Dương, tiểu tử ngươi định làm gì thế hả? Hiện thời, Kiều Dương Tử Hòa, còn làm gì nữa? Phụ sướng phu tùy thôi mà, lát nữa ta sẽ thoát vương vị và rời hành hội. Các huynh đệ, ta phó thác cả cho các ngươi đó. Kéo xuống nữa, Tô Liễu bị tin nhắn chìm nghỉm trong vô vàn những tin nhắn khác làm cho thất thần. Hắn ta án ta, Khâu Kiêu Dương lại muốn phản quốc, theo thiết kế của trò chơi. Vì người chơi ở các nước khác nhau có thể kết hôn. Nhưng trong vòng 48 tiếng sau đó, một trong hai bên phải quyết định phản quốc. Có nghĩa là, hai vợ chồng phải đứng chung trên một chiến tuyến. Nếu khôn, cuộc hôn nhân sẽ tự động bị hủy bỏ. Tô Liễu đã tính toán kỹ. Cô nghĩ rằng dù Kiêu Dương có đối đầu với em gái vì một tấm ảnh mờ mờ ảo ảo nào đó trên diễn đàn thì họ vẫn cứ là anh em. Họ có thể cãi nhau trên game rồi làm lành ở nhà. Nên chẳng thành vấn đề. Nhưng phản quốc ư, vứt bỏ tất cả bạn bè ư, sao có thể như thế? Nhưng sao có thể không như thế? 3 ngày đã trôi qua mà Tô Liễu vẫn có cảm giác như một cơn ác mộng. Mỗi lần đăng nhập vào trò chơi là lại thấy một bóng đen lởn vởn bên mình. Khiến cô chít biết thực hiện động tác ngửa mặt lên than trời. Sau đó, cô bắt đầu lên giọng khuyên nhủ. Tử Hòa, ta và cô gái trong những bức ảnh đó không giống nhau chút nào đâu. Ngươi cần phải biết là thợ trang điểm, thợ nhiếp ảnh, thợ Photoshop rất có khả năng biến chim cú thành tiên nữ đấy. Ta biết, vì nàng đã nói N lần rồi, nhưng ta vẫn muốn nghe, bởi trong tiếng cằn nhằn của vợ yêu có hơi hướng của niềm hạnh phúc. Người con trai khẽ xoay người, khuôn mặt thanh tú phản chiếu ánh nắng rạng rỡ. Kiêu Dương tươi cười rồi vòng tay qua. Tiểu Ngựa, ta biết là mùa xuân của chúng ta đã tới rồi, nên nàng không cần phải hét lên như thế nữa đâu. Tử Hòa, muốn dẫm chết hắn ta. Dám nhại lại giọng điêu gọi bạn tình khi xuân sang của cô. Tô Liễu ép một icon giận dữ. Kiêu Dương đáp trả bằng một icon xấu hổ. Thế rồi cả hai tiếp tục vừa giết quái vừa tán gẫu một cách vô bổ. Ngày lại ngày trôi qua. Cùng với tốc độ thăng cấp của mọi người, thời gian bảo hộ Tân Quốc cũng chỉ còn một nửa. Các nước đã bắt đầu âm thầm chiêu nạp game thủ. Họ sợ rằng lần sau khi phiên bản mới được update, trong quốc chiến, lại đến lượt nước họ thành nước thuộc địa, tự nguyện bị cướp, mỹ nữ bị đoạt. Trong tình hình này, Tô Liễu thật sự rất bận. Trong gia tộc, những huynh đệ tủ muội sau khi biết lý do vì sao cô lại chơi game anh hùng đều đang cố gắng giúp cô tiêu diệt kẻ nào đó kia. Đương nhiên không thể để mình rớt lại phía sau. Đôi khi, nhớ lại những chuyện xảy ra trong 3-4 tháng trước, cô luôn cảm thấy mọi việc thật thần kỳ. Ngày mà cô phẫn nộ và đưa ra quyết định ấu trí ấy. Thực ra cô đã bước chân vào anh hùng với tâm trạng bi thảm. Vì vậy mới lấy nick là bỗng dưng muốn chết. Lúc đó, cô không ngờ lại có ngày hôm nay, được bao bọc bởi rất nhiều người bạn. Được bước lên đỉnh cao của trò chơi, càng không thể ngờ rằng sẽ yêu sát sát và lấy Tử Hòa. Chuyện cũ không thể quay đầu, lòng dạt dào cảm xúc, Tô Liễu cùng Khâu Kiêu Dương đưa một đám tân thủ lên địa đồ công cộng để giúp một hội khác giết người. Đúng thế, làm nữ vương là phải biết đứng mũi chịu sào, gánh vác trọng trách bảo vệ đất nước và nhân dân. Lão đại đã giao cho cô một nhiệm vụ rất đơn giản. Đó là thu phục lòng dân. Vì vậy, bất kỳ một thần dân nào kêu gọi giúp đỡ là cô nhanh chóng xuất hiện nhanh chóng như lực lượng phản ứng nhanh 110. Sau khi chém xong tên địch cuối cùng, Tô Liễu lanh lợi thu vũ khí, học theo tư thế của nữ thần chiến tranh Athena. Cô hét lớn, quân địch đã chết, tắt lửa đi thôi hỡi vũ trụ nhỏ của ta. Con dân Đại Tần choáng váng trước khẩu hiệu đầy snark tạo của nữ vương. Ngày tháng trôi qua trong những trận chém giết, thời gian ngưng động nơi tiếng cười reo. Khi trò chơi bước vào mùa đông tuyết rơi trắng xóa, những gia tộc đã lâu không có hoạt động gì liền quyết định thư giãn một ngày bằng cách cùng nhau đi đánh boss trước nữ trong phiên bản mới. Đây là một boss mới với gương mặt của quỷ dữ và thân hình tiên nữ. Theo truyền thuyết, boss trước nữ thích nhất là được tắm suối vào những đêm trăng sáng. Chỉ cần bạn đi qua chỗ đó thì chỗ quần áo để trên bờ sẽ tự động biến mất. Sau đó thì, dấu chấm lừng biểu thị vô số khả năng. Bởi vì giống như boss 72 có thể thay đổi diện mạo và đẳng cấp một cách ngẫu hứng. Boss trước nữ buồn vui thất thường này cũng có những cách xử lý khác nhau đối với những người chơi bị coi là đang nhìn trộm mình tắm. Phiên bản đào hoa lãng mạn, chàng nghiêu lang ngay lập tức lọt vào mắt xanh của trước nữ. Cùng nhau tình một đêm, trước nữ để lại cho chàng một số trang bị rồi bay về trời. Phiên bản tỷ võ chiêu thân, nghiêu lang dẫn một đám người đến PK với trước nữ. Thắng, được trang bị. Thua, chức nữ thắng lợi bay về trời. Xin lưu ý, Nghiêu Lang được giới hạn là các nam game thủ. Nghe nói nếu nữ game thủ vô ý đem hết quần áo đi, sẽ bị boss chức nữ nổi giận và không cho bất kỳ một loại trang bị nào hết. Trời đêm trăng sáng, gió nhẹ hiu hiu, 3-4 chục nhân vật mắt la mày lén đứng nhìn cách mép nước một đoạn. trông ra chỗ bóng trắng thì thầm nói với nhau. Hiện thời, phà đàn trừu a trừu, công ty game thật thâm hiểm, cứ nghĩ ít nhất phải cho hở tí vai. Đằng này lại ngâm cả người dưới nước. Hiện thời, sinh niên bất mãn bách. Hai, ta ghét tắm nước nóng. Ta thích tắm bằng sữa. Hiện thời, lang sân bầy, ở xa thế này mà còn nghe thấy tiếng vỗ nước. Ngài chức nữ này chắc cô đơn lâu lắm rồi. Hiện thời, bỗng dưng muốn chết, thế nên tiểu thất nhà ngươi mau qua an ủi nàng ta đi. Hiện thời, kim sán sán, thất thiên, nham hiểm, thật quá nham hiểm, hôm nay tiểu thất chỉ mở miệng nói với vương phu có đúng một câu. Thế mà nữ vương nỡ lòng đẩy con bé vào chỗ chết. Hiện thời, bỗng dưng muốn chết, ai ra đâu có ý đó. Vắt mồ hôi, hiện thời, ngẫu nhĩ bà tường suy suy phong. Trời, nam sắc họa khôn lường. Em rể này, em viên tịch được rồi đấy. Vì nhà đầu tiểu ngược đã bắt đầu biết ken rồi. Chấm, hiện thời, kiêu dương tử hòa, mặt cười, thực ra ta cũng thường thôi. Diện mạo chỉ hao hao giống Song Sung Hye-on. Hiện thời, Doanh Vũ, phải rồi, Song Sung Hye-on đâu có mặt dày như vậy. Tô Liễu chỉ biết im lặng, kể từ khi Khâu Kiêu Dương rời bỏ vị trí thiên vương nước Tề. Ngày ngày cùng tham gia mọi hoạt động với họ, Cố Phỉ bắt đầu giấm dứt. Tô Liễu thực ra cũng ấm ức, nhưng nguyên nhân không giống Cố Phỉ. Cậu ta khó chịu vì bỗng dưng có kẻ lạ mặt xét vào tổ hội. Còn Tô Liễu bực mình vì mỗi khi nghĩ tới thân phận thật ngoài đời. Cô cứ thấy giận cả người. Cô nàng chức nữ xem chừng rất hà tiện với đám đàn ông xấu xí đã qua đêm với mình. Vì thế, phần lớn game thủ đều chọn cách đánh cô nàng thật mạnh tay. Vì nếu thắng sẽ được rất nhiều trang bị tuyệt vời, có điều cũng phải nhờ vận may. Có vẻ như Kiêu Dương rất may, vì vừa lướt bay qua hồ và với tay cô hết chỗ quần áo thì đã thấy chức nữ hiện lên. Chức nữ người đầy bọt nước, tóc xõa ngang vai, trên đầu hiện lên đoạn hội thoại màu vàng do hệ thống tự cài đặt. Chức nữ, tặc tử nào dám lấy cắp quần áo của bản tiên nữ? Kiêu Dương tử hòa. Ha ha, theo như nội dung trong câu chuyện thần thoại thì nàng phải đỏ mặt yêu cầu ta chịu trách nhiệm mới phải chứ. Chức nữ, nực cười, ngươi tưởng đây là thời phong kiến sao? Lẽ nào ta bị ngươi chơi đẹp xong lại còn phải lấy ngươi nữa hả tên tội đồ vô sỉ kia? Kiêu Dương tử hòa, chức nữ, bản tiên sinh ra trên đất nước Trung Quốc mới, dưới ngọn cờ hồng đào. Ngươi đừng hòng giở trò đó ra, hãy xem chiêu của ta đây. Trong tiếng sấm ầm ầm, những tia chớp sáng nhoáng từ trên mây cao dội thẳng xuống đầu Kiêu Dương tử hòa. Bóng đen mở đường như hóa đá, cột máu trên đầu giảm xuống còn non nửa. Tô Liễu chưa kịp bừng tỉnh sau đoạn hội thoại màu đầu thần sầu quỷ khóc, thì đã thấy lão đại Dương chắc cây cung xông lên sử dụng chiêu lợi hại nhất. Hiện thời, Minh Yểm, các chiến binh còn chờ gì nữa? Mau xông lên kháng quái. Kiêu Dương quay lại tiếp máu. Đám đông sau khi bừng tỉnh cũng không nói nhiều. Sử dụng khoảng thời gian chờ của kỹ năng tất sát xông lên tấn công chức nữ. Hiệu quả kỹ năng tổng hợp khiến cho màn hình xuất hiện vô số đám mây ngũ sắc. Chừng 20 phút sau, khi mỗi thành viên trong gia tộc đều đã chết ít nhất 2 lần. Nàng chức nữ bong bóng đã nằm chết ngay trên mặt đất trong sự căm phẫn. Hiện thời, Thiên Xuyên, mặc dù trước có xem qua trainer đánh quái trên diễn đàn, nhưng ta đây vẫn hết sức xúc động. Hiện thời, nhà đầu, phiên bản lần này đẹp thật. Ngưỡng mộ, mọi người vừa nhặt trang bị vừa xôn xao bàn tán về hình tượng chức nữ trong các phiên bản khác. Tô Liễu cũng tham gia đội quân các bà tám, trong gia tộc đa phần là nữ giới. Nên sau khi tám chuyện một hồi liền tám sân ác triển lãm CSINAJOY sắp được tổ chức. Hiện thời, Doanh Vũ, Tiểu Ngược, vài ngày nữa mình sang bên đó chơi. Nếu cậu rảnh thì ra đón mình nhé. Hiện thời, công tử Ga Lăng, à Tiểu Ngược ở Thượng Hải à, mình cũng ở đó. Hay hôm nay bọn mình gặp nhỉ? Hiện thời, Doanh Vũ, nick nữ mới được gặp, cấm tuyệt đối nick nam. Hiện thời, công tử Ga Lăng, tuy là nick nam, nhưng mình là nữ 100, đây, đừng có đừng coi thường mình nhé. Tô Liễu đau đầu, bạn Cố Phỉ của cô thật giỏi, thật mạnh mẽ, cách chương.